dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nan đề 3, ngẫm lại về sau còn muốn cùng Ryan giao tiếp. Alice đơn giản không hề giấu giếm. Clayton không thiếu lương, không cần ép dạ cầu toàn, Ryan lập tức ngơ ngẩn. Hắn vạn phần khó hiểu, ở chính mình trước mặt, lĩnh chủ đại nhân vì sao còn muốn nói dối? Chẳng lẽ cảm thấy hắn không thể tin? Là thật sự, Alice thản ngôn, ta thuấn di đi vương đô, nhờ người thu mua tiểu mạch, đã sớm đem vấn đề giải quyết. Ryan, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đem đôi mắt chừng đến tròn xoe, cả người đã chịu kinh hách, thuấn di đi vương đô. Đây là người bình thường nên nói, lương thực đã sớm đưa vào lĩnh chủ phủ đệ nhà kho. Nếu vẫn là không tin, ngươi có thể tự mình đi xem xét. Alice tiếp tục phát biểu kinh người ngôn luận. Ngài không phải toàn hệ pháp sư sao? Ryan tưởng nói kỳ thật là, ngươi không phải tiềm lực cổ sao? Nhưng bởi vì quá mức kinh hoàng, trong đầu tưởng cùng ngoài miệng nói đã vô pháp đồng bộ. Là toàn hệ pháp sư, sở hữu hệ cấp bậc đều là LV99, Alice thừa nhận. Vì gia tăng thuyết phục lực, nàng còn lặng yên thả ra một tia ma lực, làm đối phương cảm thụ một chút. Ryan, ngoặc kép, hắn cưng tại chỗ, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Chuyện này ngươi trong lòng rõ ràng là được, đừng lộ ra. Alice một bên nói chuyện, một bên thu liễm hơi thở. Thực mau, nàng lại khôi phục thành tầm thường bình dân bộ dáng. Thoạt nhìn một chút không chớp mắt, qua hồi lâu. Ryan kinh hoàng trái tim rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hắn thần sắc phức tạp, nhẹ giọng hỏi, ta có thể hỏi sao? Vì cái gì không đem thực tế cấp bậc công khai? Ta lợi hại ta chính mình biết là đến nơi, vì cái gì muốn ồn ào tất cả mọi người biết? Alice ngại rêu rao, từ đáy lòng cảm thấy bài xích, lý do lại là như vậy đơn giản. Ryan không lời gì để nói, mua lương sự, lời nói đến bên miệng. Hắn muốn nói lại thôi, sớm lấy lòng đưa vào nhà kho, theo lý mà nói, ra mặt tích cái dao, sự tình nên như vậy kết thúc. Ở Alice xem ra, này chỉ là cái tiểu nhạc đệm, tùy tay là có thể giải quyết, không nghĩ tới sự tình xử lý tốt sau, trong chốc lát tới cá nhân cùng nàng đàm luận, khiến cho giống như tình huống thực nghiêm túc dường như, càng vô ngữ chính là. Cư dân đã không chịu đói, cũng không mua không được lương, không biết đánh nào nghe xong lời đồn, từ đây tin tưởng không nghi ngờ, nàng còn trước mặt mọi người nói qua Clayton không thiếu lương đâu. Như thế nào chỉ tin lời đồn không tin nàng, nói tốt miễn phí cứu trị sao, rất có danh vọng đâu. Ryan không lời nào để nói, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Tóm lại, Ryan hít sâu mấy lần. Ý đồ trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, trước mắt trấn trên không thiếu lương, không cần sốt ruột hoảng hốt, đại lượng mua Samani là như thế này không sai. Alice hơi hơi gật đầu. Mặt khác, có hai vị khách hàng mua sắm coca, rượu gạo, nguyện ý dùng lương thực ấn thị trường kết toán, nhiều ra hai cái nhập hàng con đường. Hơn nữa Clayton trong đất sản xuất, về sau cũng sẽ không thiếu lương, lui một vạn bước. Chẳng sợ vương đô lương thực bị mua hết, ta còn có thể tìm người muốn mặt khác lãnh địa tọa đồ. Thuấn di qua đi mua Samani. Ryan, ngoặc kép, lĩnh chủ đại nhân xử lý vấn đề thủ đoạn, thật là không bình thường. Hắn lau đem cái chán, cực lực bảo trì bình tĩnh. Sự tình có thể thuận lợi giải quyết, thật sự là quá tốt. Kế tiếp làm sao bây giờ? Alice ngón trỏ đánh mặt bàn. Cân nhắc một lát, đâu vào đấy nói, di cư chính sách buộc chặt, hứa ra không được tiến, nếu có người tin vào đồn đãi, cảm thấy đãi ở Clayton sẽ đói chết, vậy thả bọn họ rời đi, rõ ràng không có việc gì. Dự tản lời đồn, chính là trộn lẫn nhân tâm hoảng sợ, phảng phất tận thế sắp xảy ra, những người này trừ bỏ thêm phiền, gấp cái gì đều không thể giúp, còn không bằng chạy nhanh đi. Bất luận kẻ nào đều không được tiến. Ryan cùng lĩnh chủ đại nhân xác nhận, kiếm sĩ, pháp sư cấp bậc cao có thể tiến, có đặc thù mới có thể tiến. đến trấn trên đầu tư khai cửa hàng có thể tiến trở lên tam loại người hoan nghênh đến Clayton định cư. Mặt khác tạm thời không thu, Alice tuyên bố. Nói cách khác, từ nay về sau nếu tưởng trở thành Clayton lãnh dân, hoặc là kỹ thuật di dân, hoặc là đầu tư di dân, điều kiện hà khắc, phù hợp nhân số sẽ không nhiều, Ryan nhắc nhở. Không quan hệ, Alice không lắm để ý. Clayton vốn dĩ chính là nam tước lãnh, địa phương tiểu, dung không dưới quá nhiều người, nguyên bản cư dân, hơn nữa tân tiến dân cư, đã chiếm đi nhân số hạn mức cao nhất 3/4. Nếu có người tính toán rời đi, vừa vặn đằng ra không vị, nghĩ vậy, nàng cố ý dặn dò, lương thực sự, dứt khoát quá 2 ngày lại chính thức làm sáng tỏ, nếu là có cư dân đãi không được, muốn rời đi Clayton, toàn bộ cho đi, không cần giữ lại, lúc trước trấn trên thường trú dân cư quá ít. Nàng lợi dụng Mỹ thực tiết, thuận thế dẫn sóng nhân khí, bất quá di cư giả đông đảo, rồng rắn hỗn tạp, không biết bản tính, sấn lần này cơ hội, vừa lúc sàng chọn một phen, mình bạch Ryan trầm giọng đồng ý, thương lượng một lát chi tiết, bảo đảm không có sơ hở, hắn cáo từ rời đi, trong phòng chỉ còn Alice một người, nàng xoa xoa giữa mày, oán niệm thâm hậu, lương thực đã sớm nhập kho, cư nhiên không thông chi NPC, rác rưởi trò chơi, một chút đều không khôn ngoan có thể, mắng về mắng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, dị thế giới rất giống trò chơi, nhưng chung quy không phải, nàng không thể hoàn toàn lấy trò chơi tư duy suy xét vấn đề. Bên kia, rời đi gác mái, Ryan vẻ mặt trầm ổn, không nhanh không chậm quẹo vào ngõ nhỏ. Giây tiếp theo, hắn đỡ tường, cảm giác chân càng nhũn ra, cả người cơ hồ không đứng được, LV99 toàn hệ pháp sư. Thế nhưng là LV99 toàn hệ pháp sư. Ryan lăn qua lộn lại nhắc mãi, chỉ cảm thấy trái tim bang bang thẳng nhảy, cơ hồ muốn từ cổ họng khẩu chạy ra. Lợi hại như vậy người, như thế nào liền chạy tới Clayton? Ở nàng dẫn dắt hạ, trấn nhỏ sẽ biến thành cái dạng gì? Khó trách mặc kệ làm cái gì, nàng đều không nóng nảy. Có chuyện gì có thể khó được đảo LV99 cường giả. Ngoặc kép, suy nghĩ phức tạp, các loại ý niệm liên tiếp ở trong đầu hiện lên, Ryan cảm giác đầu sắp nổ tung, không thể không thu liễm tâm thần, lấy lại bình tĩnh, hắn nói cho chính mình, mặc kệ thế nào, không cần phải đối tượng vi thương hội người cúi đầu, đây là chuyện tốt, mỗi lần đến Clayton thu mua lương thực, luôn là liều mạng ép giá. Bùn xỉn đến mức tận cùng, Ryan đối tượng vi thương hội không hề có hảo cảm, Money mới vừa rồi sở dĩ đề nghị hướng bọn họ mua lương, chỉ là bởi vì lấy đại cục làm trọng, hiện giờ biết được Clayton rất tốt, không cần cầu người, hắn lập tức thẳng thắn eo, quản nó cái gì thương hội, ai tới hay không, sao rốt cuộc là ai ở loạn nói bậy, đem một kiện rất đơn giản sự tình làm cho đặc biệt phức tạp. Cùng Ryan liêu qua đi, Alice càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, không khỏi đem tinh thần lực trải rộng lãnh địa mỗi một góc. Bóng đêm chính nùng, một nhà dân cư đại môn bị gõ vang, tới, ai nha, một người nông phụ mở cửa ra, thấy người tới, nàng tức khắc sửng sốt, ngài là bá tước lãnh bước đại nhân, là ta, có thể hay không đi vào thảo chén nước uống, bước lộ ra hiền lành mỉm cười. Đương nhiên có thể, mau tiến vào, nông phụ nhiệt tình mà đem người thỉnh về đến nhà. Uống lên nước miếng nhuận đỡ khát, bước tầm mắt liếc hướng góc, dường như không có việc gì nhắc tới. Đứa bé này lớn lên thật rắn chắc, là ngươi nhi tử, đừng nói nữa, hai tử ra thật sự, nơi nơi làm ầm ĩ, một chút không chịu ngồi yên, nông phụ nửa là oán giận, nửa là tự hào, rốt cuộc có tinh lực lăn lộn. Thuyết minh thân thể hảo, ta xem hắn đáy không tồi, thích hợp học võ ta cũng như vậy tưởng, nông phụ hỉ khí dương dương, trên mặt tràn ngập hy vọng, về sau nhiều tích góp điểm tiền, đưa hắn đi kỵ sĩ học viện luyện kiếm money nếu có thể học thành. Không lo không cơm ăn, nếu ngươi đáp ứng di cư đến ta nơi bá tước lãnh, ta có thể cung ngươi nhi tử thượng kỵ sĩ học viện, 5 năm học phí toàn bao, bất thình lình mở miệng. Nông phụ ngây người, kinh ngạc nhìn lại, nửa ngày sau, nàng lắp bắp nói, đại nhân, ngài là ở cùng ta nói giỡn đi. Ta là nghiêm túc, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, bất nghiêm mặt nói. Di cư về sau làm cái gì đâu? Nông phụ hoảng đến tay chân đều không biết như thế nào bày biện. Vẫn là cùng ngươi ở Clayton khi giống nhau sinh hoạt, bất ôn hòa mà nói. Sáng sớm lên làm bánh mì, sáng sớm ra cửa bày quán, bán sandwich, buổi tối thu quán về nhà, đến nỗi buôn bán thu vào. Toàn bộ về ngươi sở hữu, ta sẽ không xâm chiếm mảy may, nông phụ cả người run lên. Cuối cùng minh bạch đối phương ý đồ, nàng nếu là đáp ứng đi bá tước lãnh, sandwich đã có thể không hề là Clayton đặc sản. Đại nhân, ngài khả năng không biết, sandwich không phải ta tự nghĩ ra, nông phụ nghĩ tới nghĩ lui. Như thế nào đều không qua được trong lòng kia nói khảm. Vì thế thành thành thật thật giao đãi. Alice đại nhân thiện tâm, muốn cho đại gia nhiều kiếm ít tiền, cho nên đem phối phương công bố ra tới, ta như thế nào có thể lãng phí nàng hảo ý. Đi theo ngươi bá tước lãnh, không thành, việc này nói cái gì đều không thành. Phối phương nếu đã công bố, đương nhiên tùy tiện các ngươi xử trí, bất thanh âm mềm nhẹ. Ngữ khí càng thêm hòa hoãn, không cần tưởng quá phức tạp, đây là môn tay nghề. Học thành chỗ nào đều có thể đi, chẳng lẽ học đồ cùng người học làm nghề nguội. Học thành đời này đều đến lưu tại trong tiệm. Không cái này cách nói, nông phụ choáng váng, bị vòng hôn mê, nàng trực giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Đúng lúc vào lúc này, bước lời nói thấm thiên nói, ngẫm lại con của ngươi, 5 năm học phí toàn miễn. Cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm money, nông phụ trong lòng căng thẳng. Nhấp khẩn môi không nói lời nào. Trong nháy mắt, đáy lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Trên mặt lộ ra một chút dãy rủa, bước không ngừng cố gắng. Nghe nói ngươi sandwich làm tốt lắm. Tìm ngươi là nhất phương tiện. Bất quá nếu thật sự không muốn, kia cũng không quan hệ. Không miễn cưỡng, lúc trước phối phương công bố cấp sở hữu lãnh dân. Tùy tiện tìm cá nhân đều có thể hỏi ra tới. Nhiều lần nếm thử, tổng có thể làm ra vị tương tự sản phẩm money thời điểm không còn sớm. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tìm người khác tâm sự, bước căn bản không cho phản ứng thời gian. Vừa dứt lời, nâng bước muốn đi, thấy đối phương phải rời khỏi. Nông phụ theo bản năng giữ chặt hắn góc áo, chờ ý thức được chính mình làm cái gì, mới ngượng ngùng buông ra. Cái kia, nếu đáp ứng chuyển nhà, thật sự sẽ đưa ta nhi tử thượng kỵ sĩ học viện. Nông phụ thật cẩn thận, mãn hàm hy vọng hỏi, ta bảo đảm, đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được, bước không chút do dự tỏ thái độ. Nghe nói nhập học trước yêu cầu kiểm tra đo lường tư chất. Nếu không thích hợp, có tiền cũng không thể tiến, không quan trọng, ta trên tay nổi danh ngạch. Có thể miễn kiểm tra đo lường nhập học, nông phụ nhất thời tim đập như sấm. Lòng bàn tay mơ u bàn tay tất cả đều là hãn. Nàng âm thầm cân nhắc, nếu nguyện ý đem phối phương công khai, Alice đại nhân khả năng không ta tưởng như vậy để ý, đây là môn tay nghề. Học thành đi chỗ nào đều được, liền tính ta không đáp ứng. Những người khác cũng sẽ giao ra phối phương, dù sao cuối cùng đều sẽ tiết lộ. Vì cái gì muốn đem cơ hội nhường cho người khác, càng quan trọng là, miễn kiểm tra đo lường nhập học dụ hoặc thật sự quá lớn. Nàng căn bản cự tuyệt không được, thời gian chuyển rời, nông phụ dần dần dao động, thấy đối phương như cũ do dự, chậm chạp không có cấp ra hồi đáp, bước đúng lúc ra tiếng, hảo ý nhắc nhở, nghe nói sắp tới trấn trên thiếu lương, liền tính không cùng ta đi bá tước lãnh. Các ngươi tốt nhất cũng đổi cái địa phương cư trú, miễn cho tương lai không cơm ăn, nông phụ cả kinh. Rốt cuộc vứt bỏ cuối cùng một tia băn khoăn, ngươi nói đúng, ta đi theo ngươi, bớt khóe miệng nhẹ cong, vui sướng mà cười, tác giả có lời muốn nói. Tính đến 8 tháng 5 cảm tạ miêu tương nước sâu ngư lôi cảm tạ thanh trà di hòa tiễn cảm tạ thanh trà di x2. 16-6, Lục Ninh. Trường Khanh rượu rượu lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x3. Điểu Bảo Bảo x3. Giang Hoài Tư Tuyết x2. Mộ Nhiên cười nhạt x2. Thanh Trà Dị x2. Thanh Ca Vãn rượu x2. Thần Nhớ x2. 30.881.451 nhân 2. Ớt Quế x2. Amarax 2. Hiểu Nếu Kiếp Phủ Du. Trà Chi. Ha ha ha. Lâm Quân ăn lô hội sao? Cô Sơn Khiếu. Dầm lâm dầm. Hơi lộ ra ánh sáng. Xin đi. Nhân gian vui mừng. Su Su Ly. Tiểu Khơ Cá. Sáng mai ăn cơm chiên trứng. 26.570.255. Gia tạp Pikachu, là sáng láng a, Thụy, Miu Miu Tương, nhìn chăm chú nướng cánh, rượu xanh, Lưu Ly Nguyệt, 20.239.817. Anthea, Trường Khanh rượu rượu, một diệp tiểu phàm, tiểu xinh đẹp, Lít Si, Ngôn Nguyệt Như, Quất Miêu Đại Nhân, Chi Với, Cũng Hạ, Thích Tiết Chi Khiêm, Ngôn, hôm nay mê lộc lộc lộc tỉnh sao, Cam. Giang Búi Hoàn Địa Lôi cảm ơn đại gia. Từng cái moa moa bằng ba bằng. Hết chương.